Yêu Long Cổ Đế, V, chương 971, Nam Thanh thất bại. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hiên Viên Vô Tình, Nam Thanh hiển nhiên không tin, hắn cao ngạo vẫn như cũ còn tại đó. Hắn cảm thấy, Hiên Viên Vô Tình nói, bất quá là một chút mặt mũi nói xong hiện thực chung quy là hiện thực, mà không phải Hiên Viên Vô Tình huyễn tưởng. Hiên Viên Vô Tình mong muốn siêu việt hắn Nam Thanh. Sợ là đời này đều khó có khả năng lần thứ sáu đưa tay, lần thứ sáu ngoắc ngón tay, lần thứ sáu mãnh liệt khiêu khích. Mà người kia bầy, cũng là theo Hiên Viên Vô Tình khiêu khích, lần thứ sáu hướng Tô Hàn nơi này quay đầu, nồng đậm khinh thường cùng xem thường, thậm chí rất nhiều trào phúng, phô thiên cái địa mà đến. Thật nhiều người chính là như vậy, hiếp yếu sợ mạnh. Có lẽ, bọn hắn là muốn dùng cái này phương pháp để lấy lòng Nam Thanh, nịnh nọt Nam Thanh. Dù sao Nam Thanh là Thánh Linh Vương, bọn họ cùng Nam Thanh có duyên gặp mặt một lần, ngày sau nếu có thỉnh cầu thời điểm, cũng có thể đem lần này sự tình nói ra, xem như một cái chăn đệm. Nói một tiếng giúp đỡ Nam Thanh, bỏ đá xuống giếng cũng không đủ. Mà lần này, Tô Hàn trên mặt đã không còn bình tĩnh, sự kiên nhẫn của hắn, triệt để bị Nam Thanh cho tiêu hao sạch. Bất quá, hắn vẫn như cũ là không có lên tiếng, cũng chưa từng động đậy. Chỉ là bình tĩnh nhìn. Đạo thứ sáu màn bạc đột phá, nhưng Nam Thanh quay người thời điểm, xuất hiện mảng lớn xanh đậm vẻ. Cái kia màu lam như là cuồn cuộn nước biển, ầm ầm không ngừng, tại vô tận náo động bên trong, tạo thành một con to lớn màu lam huyền quy. Tại huyền quy trên thân, lại xuất hiện 9 đạo cầu thang, tăng thêm trước đó, hết thảy 18 đạo. Nam Thanh ngạo nghễ quay người, đạp lên cầu thang. Từng bước một hướng đạo thứ bảy màn bạc mà đi. Mà phía sau đám người, khiếp sợ thanh âm truyền đến, theo bọn hắn trong miệng, Tô Hàn biết được, này màu lam huyền quy chính là một đầu chiến thú, tuyệt đỉnh chiến thú. Chiến thú dùng thân thể hóa thành cầu thang, cho Nam Thanh đạp cầu thang mà lên, Thánh Linh Vương kinh khủng, có thể thấy được chút ít. Rất nhanh, lại là thời gian 5 năm đi qua, từ đầu đến giờ, ước chừng qua 10 thời gian 3 năm. Tăng thêm Tô Hàn đám người đi đường cái kia mấy năm, hết thảy đi qua tiếp cận 18 năm. Lúc đó Chu Vũ Phong từng nói qua, bọn hắn tại đây bên trong, nhiều lắm là còn có thể tồn tại hai chừng 10 năm, mà Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng, hiển nhiên đều là như thế. Một ngày nào đó, Bạch Lăng đầu tiên theo đạo thứ nhất màn bạc trong đó đi ra. Sắc mặt nàng có chút chán nản, tại vô số chê giễu tầm mắt bên trong, đi vào Tô Hàn trước mặt, thở dài nói. Thất bại, Tô Hàn vỗ vỗ bờ vai của nàng, mỉm cười an ủi. Bất quá là lịch luyện trong đó một đạo khác lịch luyện thôi. Có thể thành công là kinh hỉ, không thành công cũng không có cái gì ghê gớm. Ngươi cùng Nam Thanh không giống nhau, dù sao ngươi không phải Thánh Linh Điện điện chủ thân truyền đệ tử, không phải sao? Bạch Lăng sửng sốt một chút, chợt cười nói. Cũng là a, ta nếu là tổng điện chủ đệ tử, dùng thiên tư của ta, cho ta nhiều như vậy tài nguyên. Cũng sẽ không kém hắn đây. Tô Hàn gật đầu, hai người không tiếp tục mở miệng. Trên thực tế, ai cũng biết đây bất quá là bản thân an ủi thôi. Bạch Lăng lấy được tài nguyên, đích thật là so Nam Thanh thiếu, nhưng tuyệt đối không thể thiếu nhiều như vậy. Nam Thanh thẳng đến bây giờ, đã tiến nhập đạo thứ bảy màn bạc bên trong, có thể Bạch Lăng lại là liền một đạo đều không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Bạch Lăng đi ra ngày thứ ba. Đạo thứ nhất màn sáng lần nữa chấn động, Hiên Viên Vô Tình thân ảnh, từ cái này trong đó hiện lên đi ra. Bạch Lăng cùng Tô Hàn đồng thời nhìn lại, nhưng thấy Hiên Viên Vô Tình nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Bốn phía có không ít người đều là cười nhạo mỉa mai, nhưng nhìn Hiên Viên Vô Tình, căn bản cũng không quan tâm bộ dáng. Tô Hàn lộ ra nụ cười, Bạch Lăng tầm mắt thì là có chút ảm đạm. Tại Hiên Viên Vô Tình sau khi trở về, hai người đồng thời mở miệng hỏi. Thế nào, các người đây không phải hỏi chút nói nhảm sao? Hiên Viên Vô Tình mắt trợn trắng lên, khẳng định là thất bại a, thành công, ta mới sẽ không trở về cùng các ngươi cãi cọ. Đây là kẻ thất bại hẳn là có tâm thái. Bạch Lăng nhịn không được nói, sao còn muốn như thế nào, khóc sướt mướt, muốn chết muốn sống hay sao? Ta Hiên Viên Vô Tình làm không được nhiều chuyện đi, nếu như đều như vậy, vậy còn không đi đi chết. Hiên Viên Vô Tình bĩu môi. Bạch Lăng sửng sốt một chút, dường như theo Hiên Viên Vô Tình trong giọng nói đạt được minh ngộ, trên mặt loại kia chán nản trong chốc lát liền biến mất, tiến tới bày ra, lại là như trước đó một dạng tự tin và nụ cười. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn âm thầm gật đầu, hai người này thiên tư có lẽ thật không sánh bằng Nam Thanh, nhưng bọn hắn ngộ tính rất cao, ngày sau thành tựu cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tên kia thật vô cùng mạnh. Hiên Viên Vũ Khí thầm nói, trách không được dám như vậy cuồng, liền đạo thứ nhất màn bạc đều như vậy khó khăn, hắn lại là đã tiến nhập đạo thứ bảy, tốn hao thời gian, so với chúng ta muốn thiếu đi rất rất nhiều. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, Bạch Lăng cũng là gật đầu mở miệng, bọn hắn đã đi thử một lần, là nhất biết cái kia màn bạc trong đó lớn bao nhiêu độ khó, chỉ có chân chính thể hội, mới hiểu được Nam Thanh vì sao lại cao ngạo như vậy. Đương nhiên, mạnh thì mạnh, nhưng hắn cao ngạo ta vẫn là cực kỳ cách đáp ứng, mà lại cái tên này đã không phải là cao ngạo, mà là không coi ai ra gì. Hiên Viên Vô Tình lại nói, soạt, ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, đạo thứ bảy màn bạc nơi đó, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Tại quang mang này bên trong, xen lẫn một bóng người, thân ảnh này đúng là Nam Thanh. Nhất thời, tất cả mọi người là nhìn sang, chỉ thấy Nam Thanh sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng về sau, trực tiếp từ cái này đảo thứ bảy màn bạc chỗ, hướng phía đám người bay tới. Thất bại rồi, hẳn là thất bại, bằng không, cũng sẽ không trở về. Đáng tiếc, đều chạy tới đảo thứ bảy màn bạc, nếu là đảo này có thể vượt qua, cái kia thêm ít sức mạnh, vượt qua còn lại hai đảo màn bạc, liền có thể tiến vào viễn cổ thần sơn. Dùng Thánh Linh Vương thực lực, nếu là thật sự có thể đi vào viễn cổ thần sơn, cái kia tại viễn cổ thần sơn trợ giúp phía dưới, tất nhiên sẽ đạt được to lớn tăng lên, đến lúc đó, đứng vào đông vực ba vị trí đầu cũng có thể. Thật sự là đáng tiếc, nhìn Nam Thanh trở về, đám người liền truyền ra trận trận tiếc nuối lời nói. Mà nghe đến mấy lời nói này Nam Thanh, vẻ mặt càng là âm trầm, mở miệng quát. Tất cả im miệng cho ta. Hắn thực lực quá mạnh, thanh âm cực lớn, như thiên lôi nổ vang, trực tiếp đem phía dưới náo động chấn áp xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng là Thánh Linh Vương, bốn phía chi không một người lại dám mở miệng, biết được Thánh Linh Vương tâm tình bây giờ chỉ sợ không hề tốt đẹp gì, nếu là đắc tội, rất có thể đầu một nơi thân một nẻo. Hắn thất bại rồi, Tô Hàn ba người cũng đang nhìn Nam Thanh, Bạch Lăng nói, đích thật là có chút đáng tiếc. Cũng chỉ còn lại có hai đạo màn bạc mà thôi. Đáng đời, Hiên Viên Vô Tình thấp giọng mắng. Liền hắn loại tính cách này người, nếu quả như thật có thể vượt qua này viễn cổ thần sơn khảo nghiệm, vậy thì thật là viễn cổ thần sơn mắt bị mù mới đúng. Oanh, vào thời khắc này, một đạo bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ đằng xa nổ vang mà đến. Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng biến sắc, lập tức lui lại. Tô Hàn cũng là mày nhăn lại, sau lui ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.